Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485: Vạn đạo bản đồng nguyên. Môn này Thương Hải Du Long công Diệp Phi Bằng tiến hành tu hành quả nhiên so Định Hải Thần kiếm càng thêm thông thuận. Chuyển tu công pháp ngày thứ hai, hắn liền thành công đột phá đến luyện khí trung kỳ. Lại thêm tiên sư cho ăn cho hắn đan dược, lại khiêu động một tia thể nội mật tàng chi lực, nhục thân cường hóa về sau, cho dù là luyện khí hậu kỳ Tôn Nhị Lang thực chiến lên cũng không phải hắn Diệp Phi Bằng đối thủ. Vững chắc ở trên đảo Hài Tử Vương thân phận, Diệp Phi Bằng cuối cùng trong lòng hơi rộng, đồng thời hắn cũng minh bạch một cái đạo lý: muốn tu hành càng nhanh, ngoại trừ tự thân tư chất nỗ lực bên ngoài, càng quan trọng hơn nịnh nọt vị kia tiên sư đại nhân. Theo tiên sư đại nhân trong lúc vô tình lời nói bên trong, Diệp Phi Bằng biết được, hắn tựa hồ rất coi trọng viên kia thú thần châu luyện hóa tiến độ. Sau đó Diệp Phi Bằng tại tu luyện sau khi, cũng không quên đem thú thần châu thời khắc mang ở trên người. Dốc lòng cảm ngộ, một ngày này, hắn ôm lấy thú thần châu chìm vào giấc ngủ về sau, dường như làm nhất mộng. Trong mộng, hắn nhìn đến một cái dữ tợn đáng sợ cửu đầu điểu treo tại bầu trời phía trên. Thân thể cao lớn gần như chiếm cứ cả mảnh trời màn. 9 viên đầu lâu trong miệng mỗi người tại nuốt chửng thứ gì. Lấy Diệp Phi Bằng bây giờ kiến thức, hắn nhận ra dãy rụa vặn vẹo long tàn chi, nguyên một tòa hoàn chỉnh sơn mạch, màu xám đậm đại thụ thân cành. Chung quanh tràn đầy tuyệt vọng thống khổ kêu rên. Thế giới ở vào một mảnh huyết sắc bên trong. Diệp Phi Bằng ấu tiểu tâm thần, bị cái này tận thế giống như tràng cảnh rung động thật sâu. Đứng ngơ ngác ở, không nhúc nhích được. Đúng lúc này, trên trời cửu đầu điểu trong đó một cái đầu lâu, tựa hồ phát hiện hắn tồn tại. Con ngươi hơi hơi chuyển động, bỏ ra đối đãi đồ ăn giống như ánh mắt. Bị cái này hung ác cự thú nhìn chằm chằm, hoảng sợ trong nháy mắt chiếm cứ Diệp Phi Bằng tâm thần. Cửu đầu điểu bóng mở dưới. Sau một khắc, hắn giống như liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Đúng lúc này, Diệp Phi Bằng bên tai nghe được một tiếng to rõ. Xa xăm kêu to, dường như đến từ biển sâu, lại dường như nguyên tại bầu trời. Trong tiếng kêu tràn đầy thị uy cùng phẫn nộ, hai mắt biến đến một mảnh huyết hồng. Diệp Phi Bằng nguyên bản cứng đờ thân thể, nhất thời khôi phục bình thường. Bị cái này không hiểu xuất hiện gọi tiếng hấp dẫn, trên trời 9 viên đầu lâu cùng nhau quay lại. Diệp Phi Bằng theo ác mộng bên trong bừng tỉnh, mãnh liệt thở hổn hển. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hồi tưởng đến vừa mới trong mộng nhìn thấy tràng cảnh. Cái kia cửu đầu điểu hẳn là thú thần châu bên trong chỗ phong ấn dị thú. Có thể ta về sau nghe được cái kia âm thanh kêu to lại là cái gì? Diệp Phi Bằng khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghi hoặc, bất quá hắn biết rõ, có thể gây nên cửu đầu điểu chú ý, tất nhiên cũng là rất không tầm thường chi vật, không cùng bất kỳ ai khác nhắc lên. Diệp Phi Bằng chỉ là đem việc này nhớ kỹ ở trong lòng. Những ngày tiếp theo, Diệp Phi Bằng phát hiện, hắn tu luyện tạo hóa hồng lô công thời điểm, càng thêm thành thạo lên. Trước kia cần phải cẩn thận, mới có thể khiêu động mấy phần thân thể mật tàng chi lực. Hắn điều dùng, biến đến mức dị thường nhẹ nhõm, thậm chí một số đầu váng mắt hoa. Trong thời gian ngắn khí huyết cuồn cuộn chờ tác dụng phụ, hắn cũng có thể không nhìn thẳng. Nhục thân cường độ lấy một loại chính hắn đều sợ hãi tốc độ cực nhanh tăng lên. Diệp Phi Bằng trong lòng mừng thầm, đồng thời lại khó tránh khỏi có mấy phần đối không biết hoảng sợ. Cho nên tại cùng đồng bạn luận bàn bên trong, hắn cũng không có sử xuất toàn lực, giống thiên dương khôi lỗi đồng dạng, mỗi lần chỉ là đúng lúc đem đối thủ đánh bại. Cứ như vậy, lại qua một đoạn thời gian, một ngày này, tiên sư lại lần nữa giá lâm thân hóa đảo, theo thường lệ kiểm tra một phen mọi người tiến độ tu luyện, đem đặc biệt lười biếng Tiêu Hằng xem như điển hình, trọng điểm răn dạy, trừng phạt. Sau một lúc, tiên sư lại đem Diệp Phi Bằng đơn độc đưa đến trong mật thất. Cha xem ra, lâu dài trong trầm mặc, Diệp Phi Bằng trong lòng có chút khẩn trương. Cuối cùng, hắn vẫn là không có nhịn xuống. Hướng tiên sư giảng thuật chính mình trong mộng kiến thức, cùng gần nhất chính mình thân thể phát sinh biến hóa. Tiên sư tại trầm ngâm sau một lát, quyết định đối với hắn làm toàn diện kiểm tra. Sau đó Diệp Phi Bằng tối tăm ngủ thật say. Chờ hắn tỉnh lại về sau, phát hiện mình tựa hồ biến đến có chút suy yếu. Tiên sư lại là thân mật đưa lên một viên đan dược. Diệp Phi Bằng sau khi dùng, chợt cảm thấy tinh thần rất nhiều. Người nóng vội, nhất thời sơ suất, bị cửu đầu điểu lệ khí chỗ nhiễm. Tiên sư dùng cái kia vô cùng băng lãnh thanh âm nói ra. Diệp Phi Bằng trong lòng giật mình. Bất quá nghe được tiên sư đến đón lấy nói, lại cảm giác an tâm một chút. Người yên tâm, ta đã giúp ngươi đem khu trục ra bên trong thân thể. Cảm ơn tiên sư, Diệp Phi Bằng cảm kích nói. Tiên sư khoát khoát tay. Tuy nhiên ngươi có chút lỗ mãng, bất quá nhân họa đắc phúc, nhưng cũng đã thức tỉnh thể nội cái kia một tia mỏng manh tổ tiên huyết mạch. Tổ tiên huyết mạch, Diệp Phi Bằng vừa mừng vừa sợ. Đúng vậy, ngươi có thể từng nghe nói qua thượng cổ dị thú. Côn Bằng nói, tiên sư hướng phía trước một chỉ, một cái khi thì vì điểu, khi thì vì cá cực lớn yêu thú hình tượng, xuất hiện trên không trung. Tiên sư vì Diệp Phi Bằng giảng thuật một phen cái này côn bằng dị thú cường đại về sau. Hơi xúc động nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Trong cơ thể ngươi thế mà còn biết có này chờ thượng cổ hung thú lực lượng tồn tại. Nếu là có thể, mượn dùng cỗ lực lượng này, ngươi tu hành tốc độ, chỉ sợ so với những cái được gọi là thiên kiêu, đều phải nhanh hơn mấy phần. Trông thấy Diệp Phi Bằng trên mặt thần sắc. Tiên sư còn nói thêm, có điều, mọi thứ có lợi có hại, thực lực tăng lên quá nhanh, đối tâm tính của ngươi cũng sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nếu là ngươi không thể khống chế, chỉ sợ là họa không phải phúc, Diệp Phi Bằng vội vàng bảo đảm nói. Tiên sư yên tâm, ta tất nhiên ghi nhớ dạy bảo của ngài, không kiêu không gấp, làm từng bước, nỗ lực tu hành. Tiên sư chậm rãi gật đầu. Tự hồ rất hài lòng câu trả lời của hắn, đạt được một cái chứa đựng linh thạch, pháp khí chữ vật giới làm ban thưởng về sau. Diệp Phi Bằng hưng phấn không thôi rời đi, nhìn lấy Diệp Phi Bằng nhảy cẫng bóng lưng, Lý Phàm lộ ra cái giống như cười mà không phải cười thần sắc. Không nghĩ tới thế này tiểu tử này côn bằng huyết mạch thức tỉnh tốc độ, so ta trong dự đoán nhanh hơn. Thần điểu chín đầu A, Lý Phàm đưa tay phải ra. Một luồng đỏ như máu sát khí, quấn quanh ở đầu ngón tay của hắn, thật lâu không rời, cẩn thận lắng nghe, tựa hồ có kêu khóc, kêu rên thanh âm ẩn ẩn từ đó truyền đến. Lý Phàm đem cỗ này màu đỏ sát khí hấp thu, nhắm mắt cẩn thận cảm ngộ, nửa ngày về sau, hắn mở choàng mắt, đồng tử tại thời điểm này, hiện ra một luồng quỷ dị màu đỏ. Lý Phàm nhìn về phía trong mật thất ghế đá. Bất quá trong chốc lát, nguyên bản tảng đá cứng rắn mặt ngoài, tại Lý Phàm nhìn soi mói, biến đến cháy đen một mảnh, dường như bị côn bằng huyết mạch khí tức dẫn động, cửu đầu điểu thú hồn châu tách ra cái này sợi đặc biệt sát khí. Tựa hồ là bắt nguồn từ cái này, cửu đầu điểu bản nguyên thần thông lực lượng, đáng tiếc sát khí quá mức yếu kém, chỉ có thể cảm ngộ chút chút này. Trong mắt yêu dị hồng mang biến mất, Lý Phàm hơi cảm thấy có chút tiếc nuối. Tuy nhiên có Trương sư huynh chí nguyện pháp thân tại, yêu thú chi lực không cách nào sử dụng, nhưng cũng có hắn chỗ thích hợp. Yêu thú thần thông chưa hẳn không thể làm tu sĩ sử dụng. Đại đạo giống nhau, trăm sông đổ về một biển, cũng tỉ như Hàn Dịch cái kia trưởng khống khí vận công pháp, tựa hồ thì là đến từ thiên mệnh huyền điều. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ nói. Hết chương.